Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 17:17, không thể tính như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ Dư Noãn Noãn dù sao cũng là con gái của Dư Hải cùng Trần Sảo Cầm. Hai người đối với Dư Noãn Noãn là thật lòng yêu thương, không chút giả dối. Hứa Thục Hoa đối với hai người này vẫn là thực lòng yên tâm. Được rồi, hai đứa chú ý điểm này. Về sau mấy cái hạt giống hoa hoa thảo thảo, tận lực đừng để Noãn Bảo đụng phải. Bằng không khó bảo toàn không bị ai phát hiện. Trần Sảo Cầm cùng Dư Hải liếc nhau. Đồng thời Trần Sảo Cầm cũng lên tiếng ủng hộ. Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo. Hứa Thục Hoa yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Dư Noãn Noãn. Nhanh nhanh để Dư Noãn Bảo ngủ chưa? Chậm trễ thời gian dài như vậy. Nhìn xem đem Noãn Bảo buồn ngủ đến. Đôi mắt đều không mở ra được. Cà tím này trước tiên để cứ để ở trong phòng hai đứa. Sảo Cầm, con chờ sau khi mọi người đều đi làm hết. Liền đem cà tím này rửa sạch rồi cắt. Buổi tối trực tiếp ăn. Cà tím lớn như vậy, ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là ăn đi cho bớt lo. Nguyên bản Dư Noãn Noãn là có chút lo lắng. Sợ Hứa Thục Hoa cùng Dư Hải đem cô trở thành yêu quái. Nhưng sau khi nghe được lời nói của ba người, tâm Dư Noãn Noãn liền thả lại trong bụng. Người cũng có chút mơ màng buồn ngủ. Không cần Trần Sảo Cầm Du. Dư Noãn Noãn đã tự mình tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Thời điểm Dư Noãn Noãn tỉnh lại, đã là nửa buổi chiều. Cô mới vừa mở mắt, liền thấy được một gương mặt nhỏ béo tròn vo phấn nộn nộn. Không cần nhìn kỹ, Dư Noãn Noãn liền khẳng định đó là Cố Mặc. Lại nói đến, Cố Mặc cái gì cũng tốt, chính là vận khí không tốt cho lắm. Không chỉ có cái người cha ngu hiếu, còn có cái người mẹ mềm yếu, càng có ông bà nội bất công và một người chú cực phẩm. Không cẩn thận tưởng tượng còn không cảm thấy. Hiện tại tưởng tượng như vậy, Dư Noãn Noãn mới phát hiện, thư Cố Mặc cầm không phải là kịch bản của nữ chính trong tiểu thuyết hay sao? Hơn nữa, Cố Mặc đích xác lớn lên đẹp mắt, trừ bỏ giới tính không đúng, thật đúng là rất giống là nữ chính. Thời điểm Cố Mặc mở mắt ra, liền thấy được Dư Noãn Noãn đang cười vui vẻ. Lông mày nhỏ của Cố Mặc nhíu lại. Cười cái gì? Nói xong, Cố Mặc xoay người ngồi dậy. Ngưng mi nhìn Dư Noãn Noãn. Em sáng nay đá anh. Dư Noãn Noãn tê cười ở trên mặt liền cứng lại. Đứa trẻ này mới bao lớn. Trí nhớ tốt còn chưa tính. Sao lại còn mang thù? Thật là một chút cũng không đáng yêu. Cố Mặc không biết Dư Noãn Noãn trong lòng đang ở chửi thầm cái gì. Như cũ tự mình tiếp tục nói. Xem ở việc em còn là trẻ con cái gì cũng không hiểu. Anh liền không cùng em so đo. Dư Noãn Noãn chớp chớp mắt. Đây là lời nói có ẩn ý à. Anh không thể hiểu được tại sao anh lại xuyên tới nơi này. Thành một đứa trẻ mới sinh ra. Em cũng như vậy phải không? Em có tiên pháp, thật sự là tiên nữ chuyển thế sao? Nhưng thoạt nhìn bộ dáng cũng không giống như người có ký ức của kiếp trước. Chẳng lẽ em đã uống canh mạnh bà? Chuyển thế đầu thai tới đây. Cố Mặc tay nhỏ bụ bẫm chống cằm. Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa cậu một câu tiếp một câu nói. Đã làm đầu nhỏ của Dư Noãn Noãn bắt đầu đau. Này này này. Cậu ta. Thế nhưng cũng là người xuyên tới đây. Dư Noãn Noãn hai mắt tròn xoe trừng mắt nhìn cậu ta. Nhưng cô cảm thấy cái này còn không đủ để biểu đạt hết được sự khiếp sợ trong lòng cô. A, Dư Noãn Noãn há mồm liền muốn hỏi Cố Mặc là làm sao mà xuyên tới đây. Là người ở nơi nào? Nhưng hé miệng, lại chỉ phát ra một tiếng A. Dư Noãn Noãn có chút thất bại ngậm lại miệng. Làm em bé thật sự chịu không nổi. 6 tháng, còn chưa biết nói. Cố Mặc tựa hồ là bởi vì vị Dư Noãn Noãn A một tiếng phục hồi tinh thần lại. Cậu rũ xuống con ngươi nhìn về phía Dư Noãn Noãn. Từ góc độ này của Dư Noãn Noãn nhìn qua, có thể thấy được lông mi của Cố Mặc thật dài giống như cây quạt. Tuy rằng em là tiên nữ, nhưng cũng đã đá anh. Không thể chỉ tính như vậy liền coi như xong chuyện. Cách chương.